Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, bị gài bẫy. Càng đến gần một buổi này Hàn Băng Ngọc Chi, thanh mùi thơm bộc phát đậm đà, có thể thấy nó cái kia cành khô thanh thúy bút cắm thẳng vào rồi trong hồ. Hàn Vũ khẽ nhúc nhích, lại không có cách nào đem dung chuyển, không trách thiên quỷ cũng kích động. Lâm Phi đánh giá kia một gốc Hàn Băng Ngọc Chi, bừng tỉnh cười một tiếng, nhắc tới, này Hàn Băng Ngọc Chi cũng là không thua gì Vô Thương Liễu tồn tại. Nhất là bây giờ, Ngọc Chi sắp thành thục, kia 9 hạt chi tử người người êm dịu, mang theo mùi thuốc nồng nặc khí tức, chẳng qua là ngửi một chút, liền cảm giác ngũ tạng tất cả thanh, không hổ là thanh trọc dưỡng nguyên thánh vật, nếu vào lò luyện đan luyện chế. Sợ là luyện chế ra một chai ngọc chi đan, giá trị là được đạt đến mấy chục thậm chí trên 1 triệu. Ngọc chi đan đối với thế gian hết thảy đi chính đạo tu luyện sinh vật mà nói, đều có cực lớn sức dụ dỗ. Lại không nói một viên ngọc chi đan bao hàm lực lượng liền có thể trợ giúp một tư chất bình thường tu sĩ đột phá tu vi. Đơn nói nó gột rửa tâm ma điều này, chính là thế gian ít có. Một khi bước lên con đường tu tiên, dù là trong lòng cứng rắn như sắt tu sĩ, cũng không cách nào chân chính thoát khỏi 3000 hồng trần. Dục niệm ở, là tâm ma bất diệt. Chỉ khi nào tâm ma quá thịnh, đạo tâm không yên, kia con đường tu tiên, cũng coi là đoạn tuyệt. Càng đáng sợ hơn là vì tâm ma khống chế, hồn phách giai diệt, trở thành cái xác biết đi giết người ma vật. Mà Ngọc Chi Đan, có thể đãng thanh dục niệm, khiến cho nhân thấy bản chất. Từ một loại trong trình độ mà nói, cùng Phật đạo cường giả tụng niệm kinh văn có chút tương tự. Như bảo vậy này, tự nhiên có thể đưa đến mọi người tranh nhau. Hiện nay, thành thục Hàn Băng Ngọc Chi ngay tại hai người trước mắt. Nhưng bọn họ lại ai cũng không hề động thủ. Lâm Phi liếc nhìn bên người Tôn Thanh, cười nói, ngươi không phải là thấy bảo bối liền vội vã xông lên sao? Lần này thế nào đàng hoàng? Tôn Thanh liếc mắt, rất là bất đắc dĩ nói, ta lại không phải người ngu, chấm ngoặc kép, như vậy một gốc làm người nóng mắt bảo bối trực đĩnh đĩnh đứng ở trong ao nước. Làm sao có thể đúng như nhìn thấy trước mắt như thế? Một bộ vô hại bộ dáng, mặc cho người ta hái. Huống chi, hai người bọn họ ở vừa mới phá vỡ trận pháp trước, vừa mới chém giết một con đạt tới yêu vương cấp bậc băng nguyên tuyết hùng yêu. Kia yêu vương khoảng cách nơi này không xa, làm sao có thể không biết nơi này có một gốc Hàn Băng Ngọc Chi. Có thể nó lại không có chút nào muốn để cướp đoạt dáng vẻ. Ngay cả yêu vương cũng không dám tới cướp. Như vậy, ẩn ở Hàn Băng Ngọc Chi chung quanh cái tên kia, nên mạnh bao nhiêu. Tôn Thanh tự nhận là so ra kém trước gặp phải tuyết hùng yêu vương, tự nhiên cũng sẽ không cho là mình có bản lãnh có thể đem Hàn Băng Ngọc Chi cướp đi. Lâm Phi nghe nói như vậy, ngược lại có vài phần khen ngợi. Dọc theo con đường này, Tôn Thanh đối với bảo vật cố chấp cùng cuồng nhiệt hắn để ở trong mắt. Bất quá thật may, Tôn Thanh không có bị những thứ này hoàn toàn mê mắt, còn biết ước đoán mình một chút thực lực. Chính là không biết, canh giữ ở gốc cây này Hàn Băng Ngọc Chi bên cạnh, rốt cuộc có vật gì rồi? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi khẽ cười một tiếng. Muốn biết còn không đơn giản. Quét, Thái Ất kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Một vệt kim quang chém ra. Trong nháy mắt thay đổi không vào Hàn Băng Ngọc Chi chỗ hàn trong ao nước. Khanh, kiếm quang chỗ đi qua. Màu trắng hàn vụ không ngừng tiêu nhị. Nhưng lại không có kích thích một chút nước. Ngược lại truyền ra một tiếng kim loại đụng nhau tiếng leng keng cùng chợt lóe lên tia lửa. Ngay sau đó, khắp hàn thủy trì hơi rung nhẹ. Trôi lơ lửng ở phía trên sương mù màu trắng chợt lộn một cái chớp mắt, liền chen lấn giống như bốn phía vọt tới. Một cái màu sặc sỡ đầu từ hàn trong ao nước đưa ra ngoài. Cái kia đầu đạt tới dài hơn 10 trượng, ở Lâm Phi cùng trước mặt Tôn Thanh chậm rãi lên cao, lộ ra màu sắc giống vậy sặc sỡ thân thể khổng lồ. Vốn là trắng tinh tinh khiết trong hồ, nhất thời bị đậm đà yêu khí lấp đầy. Thẳng đến lúc này, Lâm Phi với Tôn Thanh mới nhìn rõ, Hàn băng ngọc chi bốn phía căn bản không phải cái gì hàn thủy trí, mà là một mảnh lõm xuống thật sâu vào mặt đất hố to. Chỗ ngồi này hố to, bây giờ bị một con màu sặc sỡ mãng xà yêu vương chiếm cứ. Nó thân thể quanh co khúc khuỷu quanh quần ở hố to chung. Đem kia đóa hàn băng ngọc chi vờn quanh, không biết thân dài bao nhiêu, nhưng tán lạc đi ra uy áp, lại rõ ràng biểu hiện. Đầu này mãng xà yêu vương tu vi đã có thể so với kim đan bát chuyển tu thập. Nó khi nhìn đến Lâm Phi cùng Tôn Thanh sau khi, hơi hơi hí mắt chợt trợn to, như bánh xe như vậy. Quỷ dị thụ đồng phơi bầy trắng tuyền, mà trong trắng mắt nơi nhưng là một mảnh đỏ ngầu. Trắng tuyền cùng đỏ ngầu hai màu xuôi ngược xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng vẫn không phân rõ biện không biết đỏ trắng giới hạn. Hỗn độn một mảnh, hoàn toàn mơ hồ, chỉ cảm thấy thật giống như một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ. Ở trước mắt trở nên càng ngày càng lớn, sắp đem hết thảy chiếm đoạt. Tôn Thanh nhìn chằm chằm đầu kia mãng xà con mắt của yêu vương. Trên mặt huyết sắc cởi hết, mồ hôi lạnh trên trán tần suất, trái tim của hắn phác đằng, nhảy cũng càng lúc càng nhanh, thật giống như muốn nổ tung như thế. Dọc theo con đường này, theo hai người không ngừng đi sâu vào vạn trận tiên quật bên trong, Tôn Thanh tâm tính cũng ở đây dần dần phát sinh biến hóa. Hắn nhìn mình đi theo Lâm Phi, một đường nghiền ép tựa như phá hỏng trận pháp, chém chết yêu vương, mới bắt đầu kính sợ cùng cẩn thận cũng vứt xuống một bên. Thấy nơi rất sâu cũng không có mình lúc trước cho là đáng sợ. Nhưng là bây giờ, một con bát chuyển yêu vương xuất hiện, lại đem những thứ kia bị hắn quên mất trí nhớ lần nữa hấp dẫn đi ra. Trước mắt hắn hoàn toàn đỏ ngầu. Đó là Trấn Nguyên phái cùng Tam Ma Tông hai đại hệ phái đệ tử tràn vào. Lại bị trận pháp cùng ẩn ở bốn phía yêu vật liên tiếp giết chết. Thật sự tràn ra máu tươi. Mà hắn bên tai, chính là một mảnh thảm thiết thống khổ tiếng gầm gừ. Viễn viễn cận cận, khó mà xác minh. Thật giống như trước mắt chính là hoàng tuyền địa ngục. Bên trong huyết hải lan lộn, chính mình sư huynh đệ ở bên trong dãy giụa gầm thét. Hướng Tôn Thanh đưa ra xương trắng ơn ẩn thủ, ăn mày hắn đem đại gia lôi ra địa ngục. Tôn Thanh theo bản năng đi về phía trước đi, chậm chạp không cách nào khống chế. Hung ác khí tức đưa hắn bao quanh, vô cùng sợ hãi trong nháy mắt đánh tới. Giống như chỉ lạnh như băng mọc đầy trong bàn tay, trong nháy mắt liền đem Tôn Thanh tim vồ lấy. Sau đó hung hăng nắm chặt đi xuống, từng tia từng sợi vết máu từ Tôn Thanh mép tràn ra. Trong đầu hắn một mảnh hoảng hốt, chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía cũng muốn bị kéo đi. Quét, mà đang ở Tôn Thanh hồn phách sắp rời thân thể trong nháy mắt. Một mảnh cực kỳ chói mắt kiếm quang đột nhiên từ trước mắt tách ra. Chí thần chí thánh khí tức phô tán. Chỗ đi qua, Tôn Thanh trước mắt máu đỏ, bên tai kêu thảm thiết. Toàn bộ tiêu nhị, ngay sau đó, quanh quẩn trong đan điền kia đạo hạo nguyệt kiếm khí ông minh một tiếng. Thấy lạnh cả người bức người lãnh ý từ hắn bên trong đan điền tản ra. Theo kinh mạch xương cốt đi khắp toàn thân, sông thẳng ót, Tôn Thanh chợt dùng mình một cái. Lần nữa mở mắt thời điểm, mới phát hiện, trước mắt nơi nào có môn phái nào đệ tử thi thể với huyết hải. Xa xa sơn cốc chỗ lõm xuống. Nhưng là một mảnh yêu khí sôi sùng sục, kiếm quang sáng rực, Lâm Phi cùng kia mãng xà yêu vương nhưng là đã không biết chiến đấu thời gian bao lâu. Kinh người chiến ý tràn ngập trên không trung, bốn phía cao điểm sụp đổ, phảng phất bị sóng thần cọ rửa quá như thế. Dựa vào, lại bị gài bẫy, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.